có việc làm rồi, nó không nghĩ chỗ khác nữa đâu. Ý nó mắc theo hơi thở, nó không có nghĩ chỗ khác đâu. Và lúc cần thì quý vị nói lên rằng bây giờ ta đang hít vào hơi trong lành, và hơi trong lành ấy đang vào mũi ta, hơi ấy đang vào ngực ta, hơi ấy đang vào bụng ta, hơi ấy đang vào rúng ta, hơi đấy đang vào vui rúng ta. Và ta phình bụng ra, hơi phùng ra để thu hút hết tất cả những gì độc trong cơ thể ta. Và bây giờ ta thớp bụng lại, bắt đầu thở ra, thở ra, thở ra, thở tới ngực, thở tới cổ, thở tới mũi. Và bắt đầu ta thở ra, à, một luồng hơi hơi đực đực, ta thấy rõ ràng, mặc dù ta không thấy bằng mắt, nhưng ta thấy bằng ý, thấy bằng tư tưởng một luồng hơi đực. Và luồng hơi này bay ngang qua vườn cây, thì vườn cây hơi né, bởi vì nó che cái hơi đó, đực, bay qua đám hoa, đám hoa lắc đầu. Vậy thì ta dùng tư tưởng, ta hút cái hơi từ đằng xa, à, một hơi đằng xa, trong trong, trong trong như vậy. Mình nói để mình nghe thôi. Chắc chắn rằng những người chung quanh quý vị sẽ nói con nhỏ này tối nó điên, chắc là mắt đằng dưới rồi, nó ngồi nó nói mình nó à. Kệ nó, ai nói điên mình điên, mình miễn không điên thì thôi đừng sợ. Mình nói đủ cái tai mình nghe thôi. Mà bây giờ hơi đang vào, đang vào, đang vào trong ta, đang tới bụng, đang tới bụng. Và rồi một tuần hai tuần nữa quý vị sẽ có cái bài thở bằng ý. Lúc bây giờ thở bằng ý thì quý vị không còn nghĩ như này nữa, mà nghĩ thêm ý bây giờ đang xuống tới hậu môn, và hậu môn đang nhíu lại để đẩy hơi ra phía sau, ra phía sau, hơi đang chạy lên mệnh môn, hơi âm âm, hơi đang chạy lên trên nguyên sinh, trên hai vai, lên trên đỉnh đầu, trên ngọc chấm, trên bách hội. Và hơi đang hạ xuống giữa ấn đường, hơi đang ra lỗ mũi, đang thở ra. 3 năm nữa 2 năm nữa quý vị hít vào, đưa xuống khỏi rúng, nín hơi lại, à, hơi tràn ra phía sau, ra hậu môn, ra lưng, và bắt đầu lên tới ngang đỉnh đầu thì hơi tràn xuống ra 84.000 lỗ chân lông. Lỗ chân lông nào cũng có thở. 3 năm nữa 5 năm nữa ý quý vị dẫn theo hơi, à, bây giờ ta nhắm mắt lại, ta không cần quan tâm đến ngoại vật, và bây giờ ta không cần dùng mũi với miệng hít hơi vào, mà ta đang hít hơi vào bằng 84.000 lỗ chân lông đang vào, đang chạy khắp, đang chạy theo dòng thuận trong kim đồng hồ, đang chạy luân lưu, và cũng nhả ra bằng 84.000 lỗ chân lông. Ý phải theo như vậy, theo từng lỗ chân lông, à, tỏa từng lỗ chân lông, hít vào và thở ra. Đến một độ cao hơn là quý vị ngồi lại bật ý, ta đang thở, thở gì ta không biết, vào ở đâu ta không biết, ra đâu ta không biết. Lúc đó là quý vị nó lên cao rồi đấy. Một pháp môn luyện hơi thở cái đã. Ngài Ca Diếp, à, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên là những vị đại thánh tăng. Khi chưa gặp Đức Phật, các vị đó là những vị đại siêu tuyệt. Nếu nói đây là những vị Bồ Tát lâm phàm để đóng cái vở kịch, cái tuồng Thích Ca giáng trần để mà đem cái giáo pháp cho quần chúng. Các ngài đó siêu tuyệt như vậy mà cũng phải đi theo Đức Phật để tập đi từng bước đi, để tập thở từng hơi thở. Quý vị ở đây có nhiều vị lớn tuổi, cha nghe thầy nói khó quá, tôi già đã biết có chịu nói không? Dạ thưa, dư sức chính mấy người lớn tuổi đó mới đắc được cái pháp này. Là bây giờ tuổi lớn rồi, không bon chen nữa, chỉ lo nghĩ thở, ngồi đau thở và tu. Cho nên Ngài Thuần Đà đó 70 tuổi theo Phật và chỉ luyện phép thở, chỉ luyện phép đi, Ngài chứng thành thanh khoản. Có nhiều người nói là tôi nghèo, tôi khổ quá, tôi không biết chữ. Dạ xin thưa, quý vị có nghèo có khổ cũng thua cái ông Ubali. Ngài Ubali gánh phân, à, Đức Phật độ vào không biết chữ, vậy mà Ubali đang theo Đức Phật thở, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ nghỉ và luyện hơi thở, chứng thành thanh quả. Nhà vua đến, ông ấy đi qua vách đá. Nhà vua đến để thắc mắc tại sao Đức Phật là độ cái ông chàng cánh phân vậy, thì ông ta đi qua cái vách đá. Cho nên khi Đức Vua vô hỏi, không chịu hỏi, chắc vấn mà hỏi cái vị nào mới đi qua vách đá đó, thì Đức Phật nói là cái vị mà Đức Bệ Hạ tới đây để hỏi cái đó. Nhà vua tới đây hỏi đó. Ủa, ông Ubali đó. Vâng, ông Ubali đã đắc thành thánh Phật. Tập hơi thở, tập từng bước đi. Đã. Cho nên bây giờ tối nay quý vị về tập hơi thở tôi coi nào. Tối nay quý vị tập hơi thở đến dư rung và cũng thở ra. Nhưng khác hơn năm ngoái là quý vị thở vào và hít vào và thở ra có tư tưởng theo dõi, có tư tưởng bám sát. Còn năm ngoái cứ thở, thở vào thở ra, không có tư tưởng, không có ý nghĩ theo. Năm nay ý nghĩ theo. Rồi đây quý vị sẽ được hướng dẫn trình độ cao hơn. Quý vị chuẩn bị còn thắc mắc những gì, chuẩn bị đi. Rồi xí nữa tóm lược của thầy nói một vài đoạn nữa. Bây giờ chúng ta nghỉ một chút để cho đạo hữu Song Nguyên mời các vị nghệ sĩ ngâm thơ hoặc là hát cho nó vui một chút. Nãy giờ nói triết lý nó khô quá và quý vị ngồi thoải mái đi ra rửa mặt tiểu giải thì ai muốn đi thì đi và đi trong yên lặng để nghe ngâm thơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào giảng bài, thường tòa giảng sư có đặt câu hỏi, có ý ôn lại những bài học mà thường tòa giảng sư đã dạy cho quý vị. Thì xung quanh tôi, trước mặt tôi, bên trái bên phải, tất cả quý vị nào cũng biết hết. Nhưng có một điều quý vị chưa mạnh dạn, chưa can đảm lên để trả lời vị thường tòa giảng sư. Trong khi đó chỉ có năm vị là có can đảm lên. Cho nên hôm nay tất cả chúng ta ở đây gần 600 Phật tử, nhưng mà rốt cuộc thì có 5 Phật tử được ghi vào bảng danh dự. Thành tôi xin đề nghị với quý vị, tuần sau mỗi lần thường tòa hỏi ôn bài, nếu bài chúng ta cần phải thuộc, chúng tôi xin quý vị cứ mạnh dạn đưa tay lên. Đào tràng chúng ta 600 người, xin đề nghị 600 cánh tay đưa lên để chứng tỏ rằng những lời thường tòa giảng sư dạy chúng ta đã tiếp thu, chúng ta có học. Thành ngoài sự ngần ngại e dè gì, xin quý vị đừng có sợ, cứ mạnh dạn lên. Và để mở đầu trong giờ phút giả trí hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị chị Thu Huyền, một nghệ sĩ dân ngâm trước đây của Đài Phát Thanh Hà Nội. Bây giờ hôm nay chị đến đây để phục vụ đào tràng qua bài thơ của thượng tòa Chuông Thức Tỉnh trong thi tập Từng Giọt Mani. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu quý vị, đây chị Thu Huyền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị nghe bài Chuông Thức Tỉnh. Hỡi ơi, mình nợ quên mình, mãi tìm vô vọng bênh bông ngàn khơi. Hoa râm tuyết nhuộm mái đời, nữ hoa đồi đá và trời còn gương. Sầu lằn hụp bến đò xưa, quận khéo lạ lơi, trò chơi cút bắt chơi với giữa dòng. Kỳ nữ tăng không xuôi làm chi, nhập chân thuở bé tí tí hoa hoa, tay chẳng vật gì của ta. Hành trình gọi tắm phong ba, ngủ mê ngập giấc nam kha. Quá dài chuông thức tỉnh, tỉnh vì ai. Xin mời quý Phật tử nghe bài thơ thứ hai. Bài cũng là đây. Về đây nghe gió rì rào, biển reo, núi rội trắng sao mơ. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu nghệ sĩ Ngô Đình Long. đạo tràng này nghệ sĩ Ngôn Long cũng đã phục vụ cho chúng ta nhiều lần rồi. Anh là người ngâm được huy chương vàng năm 1986. Chúng tôi xin giới thiệu nghệ sĩ Ngô Đình Long. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thân ái kính chào quý thầy và quý đạo hữu, và mời tất cả ra bài thơ. Bài thơ Hãy Nghe Bằng Con Tim của nhà thơ Thượng Tọa Thích Thông Điều. Nhẹ nhàng gió gạo bình minh, cũng tơ nhớ ngợn họa mình run run. Bóng gió quay về ung dung, cùng hóa ca chuyện giữa đồng mộng. Khi loài chim hót ru hờ, ấy là chúng đang dệt những áng tình thơ nhẹ nhàng. Kêu gọi lá hoa hiên ngang, tỉnh bơ vơi tắm nắng vàng lung linh. Cùng lúc ấy mây ngàn có nổi, và chim xinh xinh trao nhau mật ngữ truyền tình ước thề. Cỏ cây lãng mạn đam mê, suối reo tiếng hát vọng về chiều đông. Nước lưu niên đá thì thầm, thiên nhiên vạn vật uyên thâm ngôn từ. Kiến thức chúng ta con người làm sao hiểu hết thái hư cơ huyền. Khi chiêm thọ thẻ cười duyên, suối reo tâm sự mưa truyền lạ lời. Ấy là mưa đang dùng lời chuyện trò thăm viên, chào mời lá cây. Và là thay đôi bàn tay êm âu nhẹ gõ chuyện lấy cửa đời. Ngẩn ngơ kiến thức con người, cam đành nào biết gió cười điều chi. Biển sông hoa lá nói gì, thiên nhiên thân thúy chi ly khôn lường. Tai nghe sao suốt dòng thương, dùng tim nghe thấu ngọn nguồn cạn sâu. Tim nghe thông sang nhiệm màu, nghe hoa nghe lá đêm thâu tâm tình. Gió nghe đã chuyện tâm linh, và nghe thầm thâu trăm nghìn trần lao. Tai nhìn vạn vật trăng sao, tim nghe âm điệu chuyện vào hư không. Người ơi đời đẹp khai thông khi tiếng mẹ tiếng biển sông cội nguồn, để nở tròn đóa hoa thương lên an nhiên thâu suốt lớn chân thường vô thành. Xin cảm ơn và mời quý đạo hữu nghe thêm một bài thơ Tìm Trăng của nhà thơ Thượng Đoạn Thích Thông Bửu. Dừng chân bên quán hỏi thăm, xin em chỉ hộ trăng rằm ở đâu. Đưa tay em chỉ qua câu, mời anh sang ấy sẽ ngồi lên trăng. Khích ngẩn ngơ em tiếp rằng, tìm chẳng anh có biết chăng họ gì. Nụ cười động nét nỡ ai đi, em ơi khúc mắc làm gì với anh. Hoa sinh phơi phới trên cành, hương thơm ngào ngạt nên anh ghé vào. Anh ơi thế là thế nào, anh đang hỏi chuyện trời cao chứ gì. Vẫn căng mơ ẩn gốc cây xưa, trăng thanh ở chốn huyền vi lăng già. Khi nào tâm nở liên hoa, khi nào tâm nở liên hoa, sông ngân mới đến tìm giá trị hằng. Nơi ấy cả tỷ mặt trăng đẹp, ôi chao đẹp tuyệt trần người ơi. Nơi ấy cả tỷ mặt là trăng đẹp, ôi chao đẹp mấy tuyệt nở trần người ơi. Xin cảm ơn quý thầy và quý đạo hữu. Xin cảm ơn nghệ sĩ Ngô Lộc. Và để trước khi bước sang bài học tiếp, nghệ sĩ Phật tử Mai Hiền sẽ đến với đạo tràng qua bài thơ Tiếng Hát Nửa Khuya. Chúng tôi xin đề nghị quý vị cho một tràng để khuyến khích nghệ sĩ Mai Hiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thỉnh thủ thỉnh, vẫn hằng thủ thỉnh, chánh bốn ba mãi chánh bốn ba. Tiêu dao là ngọc la vương siêu đệ, vinh hoa màn, ngồi gõ nhịp nghe đàn tâm thức thần nhật sáng say. Nghe cây nói chọc đá cười, nhìn sâu biển thẳm ngắm đời tròn xoe. Uống ngọt ngon suối khe chân vắt, ăn phù phê quả bắc cành nắng. Đến sơ nếp sống nhàn đàng, không dòng lặng ngắm thời gian chảy dài. Khúc rạng đông lan mai tung nở, tím hoàng hôn cũng mở đài hoa. Quý đại tràng phục giả trí thường có giấc phép đến đây chẳng nhất, xin mời quý vị trở lại ngay thượng tòa giảng sư giảng bài. A Di Đà Phật. Quý vị vừa xa hơi và cũng vừa nghe quý nghệ sĩ ngâm những dòng thơ để cho cái tâm hồn quý vị nó lâng lâng ra khỏi ngoài cái cõi trục một chút. Bây giờ chúng ta trở lại với thực tại của đạo tràng, trở lại với thực tại của chính mình. Mình làm gì đây? Tối nay chúng ta tu cái gì? Và tu làm sao để cho mỗi ngày mỗi tấn hóa, mỗi ngày mỗi tiến bộ, mỗi ngày mới cắt bớt đi những cái sợi dây phiền não. Nó trì, nó níu, nó chặn, nó đó, nó không cho ta quay đầu đi mạnh trở về với bánh giác. Một phần lớn là do chúng ta, chứ không phải do ngoại cảnh. Khi ý đã quá quyết, ý không bung lung, ý tập trung một nơi, ý nó đã tôi luyện đầy đủ, ý nó xé bớt đi những cái lăng nhăng, cái tạp loạn, nó chỉ còn một điểm tụ và nó tỏa ra sáng ngời, thì lúc bây giờ không còn có sợ một vật gì để ngăn cản ta được. Vậy thì năm ngoái chúng ta luyện với cái thân, năm kia chúng ta luyện cái thân, năm ngoái ta luyện cái hơi, và năm nay chúng ta luyện y. Cũng có nhiều môn phái, cũng có nhiều trường phái, các ngài hướng dẫn là luyện luôn cả cái thân, cả miệng, cả ý, cả thức, cả tâm cùng một lúc. À, kể ra nếu mà tu được như vậy thì quá tốt, nhưng mà cái này rất là khó tu, bởi vì con người nó phải theo cái định lý, chỉ có những bậc thánh á, ta mới đi nhanh một lúc một thời, nó đi luôn cả thân, cả ý, cả hơi, cả thức, cả trí, cả giác. Còn chúng ta đi từng bậc, tuy nó chậm nhưng mà nó chắc chắn, bởi vì qua kinh nghiệm quý vị đó, qua cái thân rồi quý vị thấy cái thân mình từ sau đến nay nó cũng vững vàng rồi, nó không còn sợ hãi, nó không còn lo ngại, nó không còn bâng khuâng như những năm trước kia chúng ta chưa tu. Qua cái hơi, luyện cái hơi một năm rồi, mặc dù quý vị có nhiều vị chưa đạt được bao nhiêu, nhưng đây chúng ta có một niềm tin, tức là ta có một la bàn, chúng ta có một địa đồ để chúng ta vững bước trên đường tu học. 2 năm rồi, quý vị đã có một niềm tin sâu sắc là chính mình nhất định đạt đến mục đích, chính mình phải nương theo địa đồ, nương theo la bàn để mình đi đến cái bờ an vui trong khi chờ đợi giải thoát. Một ngày nào học Phật, một ngày nào tu Phật, một ngày nào luyện theo phép Phật, thì ngày đó luyện thêm một phút thì cắt đứt đi một phút phiền não, luyện thêm một giờ cắt đứt phiền não một giờ, luyện thêm 2 giờ cắt đứt phiền não được 2 giờ. Cái giờ an vui đến quý vị nhiều hơn là cái giờ phiền não như lúc trước. Năm nay quan trọng hơn, 2 năm rồi nhiều vị than khó, nhưng năm nay khó hơn nữa, y khó lắm, y nó mông lung lắm, y nó thường bị cám dỗ lắm, y nó dễ nghe lời người ta lắm. Người nói này mình nghe cũng cho là phải, nhưng khi nữa gặp người khác, người khác nói cũng nghe là phải. Cái ý ta nó thường bị lay đổi, nó lung khởi, nó lung tung, nó chạy chỗ này, nó chạy chỗ kia. Cho nên chúng tôi tóm lược bài này là mong rằng quý vị cố gắng luyện cái ý để chuẩn bị một bước dài sang năm chúng ta đi vào luyện cái thức. Để rồi chúng ta bước vào cái tòa lâu đài Phật pháp, luyện cái vô nhiễm. Mặc dù luyện không đắc liền đâu, nhưng mà chúng ta nhất định phải luyện cho bằng được cái vô nhiễm đó. Coi cái vô nhiễm đó nó làm sao, sao là vô nhiễm. Muốn cái vô nhiễm nó đạt được á, thì cái ý phải luyện cho vững vàng. Khóa này là khóa trung gian, nó tiếp nối, nó ôn luyện 2 khóa trước và nó mở đường cho 2 khóa sau. 5 khóa học như thế, dù là quý vị không tiếp tục học, cứ giữ đó mà tu, thì quý vị sẽ có một bước tiến rất dài, nhất là qua cái năm học năm nay là luyện ý thức thể. Chúng ta chưa đi được luyện cả thân, cả miệng, cả ý, cả thức, cả tâm một lần, thì chúng ta tình tự như là chúng ta khi còn nhỏ vậy. Khi còn nhỏ, chúng ta trước nhất á, cha mẹ sinh ra là nằm, rồi ngồi, rồi đứng, rồi đi, rồi học nói. À, thì ở đây chúng ta học á, cũng vậy, học cái thân. Cái thân bên này quý vị coi như đứng được rồi đấy, quý vị đi được rồi đấy, quý vị nói được rồi đấy. À, bây giờ ở đây là học nhớ và học quên, học khôn và học dạy. Cái nào dạy tránh, cái nào khôn theo, cái nào đang nhớ thì nhớ, cái nào không đang nhớ thì quên. Ý là như thế. Khi chúng ta còn nhỏ đến trường, học qua cấp tiểu học rồi, chúng ta bắt đầu vào cấp trung học á, thì chúng ta bắt đầu học khôn, học dạy. Khi tiểu học á, học nhớ, học quên. Thì bây giờ đây chúng ta học một năm này có 2 cấp, học nhớ, học quên, học khôn, học dạy. Ý nhớ hay quên, ý khôn hay dạy, một mình nó quyết định mà thôi. Cho nên quý vị cố gắng thực hiện, và thực hiện liên tục, bởi nó khó. Quý vị phải kiên trì, đừng thấy khó mà nản. Vì khó thì tự mình thấy nó khó thôi, cho đây là cái sống hàng ngày mà, đâu có tìm đâu xa. Chính cái ý là ý của chúng ta mà. Cho nên giờ có một điều cơ bản là thể nguyện không thể nào rời bỏ cái thì giờ tu học. Không phải tu học ở đây, mà ở tại nhà quý vị phải có một thời khóa tu học. Lớp nam cư sĩ có ba lời thề. Lời thề thứ nhất á, là nguyện trọn đời quy y Phật Pháp Tăng và giữ tròn giới luật. Lời thề thứ hai là nguyện tinh tấn tu học đúng thời khóa đã quy định. Và lời thề thứ ba là nguyện thực hành phước huệ song tu. Không lẽ quý vị không thề được một lời thề thứ hai của chúng nam cư sĩ ư? Nghĩa là nguyện tinh tấn tu hành đúng thời khóa đã quy định. Thời khóa quy định ở đây là ngày Chủ nhật một lần. Nhưng quý vị phải có cái thời khóa quy định ở nhà, quý vị tu lúc nào. Và tới giờ đó là năm giác quan phải kêu cái anh ý dậy, và anh ý phải kêu năm giác quan cùng dậy. Nếu mắt làm biến mở thì ý kêu, mà ý làm biến thì miệng kêu, mà miệng làm biến là tai kêu. À, có nhiều vị nói là con ngủ tới giờ đó nghe như có ai kêu bên tai con á, chắc là hộ pháp hay long thần kêu con. Tôi nói không, cái đó là cái thức thứ bảy nó kêu mình ấy. À, cái mặt na nó kêu đó, chính mình kêu mình chứ không ai kêu mình hết á. Và như vậy á là quý vị đã luyện tới thức thứ bảy rồi đấy, luyện tới mặt na rồi đó. Mặt na nó đã khôn rồi đó, nó không còn dại rồi đó. Mặt na nó đã biến thành con người rồi đó, nó không còn là con rồng mà nó cũng còn là con ngựa của đường tâm tạng rồi đó. Nó đã biến thành người để nó bảo vệ được cái ông chủ của nó. Ông chủ của nó là năng tàng, sở tàng và ngã chấp tàng. Mặc dù tam tàng đó nó sai, nhưng nó phải bảo vệ. Chừng nào vượt qua cái tam tàng đó thì mới trở về với tâm. Nói tóm lại năm khoa học này là quý vị học về thức. Trong cái tam thức, năm cái căn đầu cho nó thức, mắt tai mũi lưỡi cho nó thức. Rồi năm nay học cái ý cho ý nó thức. Tức là hết năm nay quý vị được sáu cái nhân vật quan trọng trong cơ thể mình đều thức rồi, không có còn mê nữa. Nếu mà quý vị cố gắng học hết năm nay, mong rằng đừng bỏ nửa chừng. Quý vị đa phần ở đây là nữ giới, quý vị đặt ở từng những cuộc thí nghiệm nấu cơm bỏ quên lửa cơm sình, nấu nước bỏ quên lửa nước vừa gần sôi nhưng bỏ quên lửa âm lửa nguội lạnh, phải chậm lại nấu từ đầu. Vậy thì những cuộc thí nghiệm đó đem vào cuộc sống tu hành. Cuộc sống tu hành, tu được 2 năm rồi mà nếu năm nay bỏ đó thì cũng chẳng khác nào bỏ quên lửa. Tu được 2 năm rồi, học được 2 năm rồi mà năm nay học á, tự nhiên á bỏ đi chơi, à đi Hồng Kông chơi, đi Đài Loan chơi, đi Hà Nội chơi, bỏ chừng 3 tuần rồi về quý vị thấy tắt rồi. Bây giờ chúng ta tập chơi trong tư tưởng đi. À, chơi làm sao? Nếu có vắng lắm là một tuần lễ mà thôi, để về nghe băng nghe bài. À, và trong lúc đi chơi như vậy, việc nặng việc nhẹ gì gọi là đi du lịch thì cũng phải tới đâu tu tới đó. Tới đâu là cái mùng, cái gối, cái mền, cái giường chiếu, đó là đạo tràng. Bất cứ ở chỗ nào cũng phải có đạo tràng. Và đạo tràng giờ khắc á, là phải nửa khuya và mờ sáng. Nếu không tu được 30 phút nửa khuya, 30 phút mờ sáng thì tối thiểu cũng được 5 phút nửa khuya và 5 phút mờ sáng. Nghĩa là không bỏ cái thời khóa tu học. Không bỏ cái thời khóa tu học. Quý vị đi vào phần ý thức thể, một bước quan trọng của cuộc đời mình, một bước để rồi chúng ta nhảy vọt lên hay là chúng ta thua cuộc để đi xuống. Định lý của cuộc đời nó có hai thôi, hai là gì? Đi lên và đi xuống, siêu thoát và đọa lạc. Ai ai cũng muốn đi lên, ai ai cũng muốn siêu thoát, Nhưng khổ nổi là khi vào luyện tập học để đi lên thì lại làm biếng, hay quên, hay bỏ sót, hay thờ ơ. Đọc cái bài rồi không chịu nghiền ngẫm từng câu, đọc cái bài rồi đó thì không chịu đọc tới đọc lui. Vì đây là bài học, đây không phải là chuyện tiểu thuyết. Một cái bài này quý vị đọc, quý vị càng đọc thấy càng thấm thiết, thì không có lý do gì quý vị đọc một hai lần hết. Đọc tới đâu luyện tới đó. Và bài học hôm nay để quý vị thấy rõ là Phật pháp cao siêu lắm mà. Và không phải cao siêu gì mà chúng ta không luyện không tập được. Và quý vị đã luyện tập được thì lý do gì các vị xuất gia không luyện tập được? Cho nên những bài học này là những bài học để đưa chúng ta đi thấm sâu vào giáo lý, thấm sâu vào những sự màu nhiệm mà từ trước đến nay chúng ta tưởng rằng là những màu nhiệm đó đi tìm kiếm ở đâu. Khi sáng thầy Thiện Trí giảng, thầy lướt qua một đoạn, trong đó có cái là những người con Phật, nhất là tại gia, những Phật tử tại gia, Phật tử Việt Nam tại gia, thì thường là mặc khái với quý thần, đi cầu cạnh quý thần, chứ không có tự mình để mà vượt lên, để mà độ quý thần. Nơi nào có quý thần đồng là linh á, thì Phật tử Việt Nam đến, lên để cầu xin, đến để mặc khái, đến để mà trao đổi, đến để mà hối lộ, cúng kiến để được quý thần trao cho chúng tôi cái này, trao chúng tôi cái khác. Mà chính những người con Phật không biết vươn lên để mà độ cho quý thần. Những am bấm, những chùa bà, những chùa ông, những cái chỗ miếu cô hồn, những cái chỗ mê tín dị đoan thì khói cần kêu, miễn là hú á, thì thiên hạ đi không biết bao nhiêu. Cho nên có một cái danh từ là tu hú, mấy cái đó chỉ hú là đi, không cần rủ, hú đi nha, tu hú. Cho nên tu hú, tu đâu như tu hú, đến mùa nó kêu, đến những cái mùa đó là đi rẹt rẹt như cá mà gặp nước vậy này. Và cũng chính những ông thầy, những cái ngôi chùa trong thành phố này lợi dụng những cái đó để tổ chức hành hương, để thu tiền. Họ thấy lợi ích, họ ham cái lợi trước mắt mà họ quên rằng cái hại sau lưng, là nhận chìm tín đồ đệ tử của mình vào những chỗ mê tín dị đoan, vào những chỗ mặc khái với quý thần mà không cùng quý thần cộng tác hay hợp tác với quý thần để cứu cái đời này. Đến đó còn làm cho quý thần họ tự mãn, làm cho quý thần họ tự đại tự cao, tao có thần phép hơn, tao thu hàng triệu người tín đồ của tụi mày, thu hàng tín đồ của tụi mày. Tụi mày là lũ Phật giáo, lũ Phật giáo phải cúi đầu trước quý thần, trước cái mà tụi mày gọi là mê tín dị đoan, là tà đạo á, là tà thần hay là chánh thần không biết, ta rồi có thách. Nhưng hàng tín đồ đệ tử của tụi mày, dù đệ tử tụi mày đã quy y Phật pháp tăng, nhưng mà đệ tử của tụi mày cũng dẫn đến lại tao như thường. Trong đó có mấy ông hòa thượng, thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, là trụ trì các ngôi chùa, tổ chức những chuyến hành hương 5, 7, 8, 9, 10 xe để đến nơi đó để mặc cải quý thần. Thì bởi vì sao? Bởi vì người con Phật không thấy cái màu nhiệm của Đức Phật, không thấy cái khả năng của mình vươn lên, không thấy cái tự tánh của mình hiện có. Quỷ có tánh quỷ, mình cũng có tánh quỷ. Thần có tánh thần, mình cũng có tánh thần. Quỷ có tánh Phật, mình cũng có tánh Phật. Muốn cái gì nó được trước mắt, nó mau mau lẹ lẹ. Còn cái mà 5, 3 năm mà nghe như thầy cũng đúng mới sâu quá, lâu quá, nhưng mà không lâu. Thoáng cái đã là 2 năm rồi, 2 khóa rồi, thì còn 2 khóa nữa đâu có bao nhiêu. Phải đạt cho tới đích. Cái gì trong đời nó có những cái huyền bí mà chúng ta phải tới mục đích. Càng huyền bí chừng nào, càng khó khăn chừng nào, càng trừ tưởng chừng nào, nhất định chúng ta phải đạt cho bằng được. Chúng ta không lui bước, chúng ta không bỏ ấm nước tắt lửa để rồi nguội để cạn, để rồi nguội phải chậm lại. Chúng ta không để nồi cơm tắt lửa để rồi nồi cơm sình. Chúng ta không để cái thân của mình trở lại như lúc ban đầu. Quý vị tu á, bỏ từng tuần hay tuần lễ không tu, trở lại lúc ban đầu, bắt đầu tu lại. Cho nên bữa nào mệt nhọc lắm, quý vị cũng phải cố gắng thức dậy một chút. Khi đã phát nguyện có thời khóa công phu, phải thức dậy một chút. chúng tôi bây giờ con người không còn nguyên vẹn nữa, trong 13 cái bộ phận trong cơ thể thì nó mất đi hết 2 bộ phận rồi, mất mất rồi, lá lách thêm đau rồi, không còn đâu. Nhưng mà tới giờ khuya, tới giờ mờ sáng, phải ý kêu cái thân mày phải dậy. Chừng nào chết thì tin mày bỏ trong quan tài, còn bây giờ sống phải dậy, phải quá quyết như vậy. Ý phải chỉ chủ đạo, ý là trung tâm, là trung gian, để rồi gặp 51 tâm vương, tâm sở và 8 tâm vương để chuyển về với chân tâm. Còn một lũ vua lũ quan nó còn ngồi trên ý nữa, tâm sở và tâm vương, 8 cái thằng tâm vương đó nó còn ngự trị ý. Nhưng mà ý nó là tế tướng, nó quyết định hết. Cho nên khóa này là khóa quyết định, quý vị lên hay xuống, đầu hay rớt là khóa này. À, cho nên một điều tha thiết với quý vị, tối nay quý vị bắt đầu về, miệng nói cho tai nghe, tai chuyển lên ấp để cho ý biết rằng ta xin nguyện tu trì, ta xin nguyện tu trì, ta xin nguyện tu trì, tu cái ý, tập trung cái ý, phóng tỏa cái ý và sơ khởi ý bám trụ theo hơi thở. Sơ khởi nghe không? Mai mốt sẽ có những pháp cao hơn nữa. Bây giờ sơ khởi, sơ khởi ý bám trụ theo hơi thở. Hơi thở đến đâu là ý bám trụ theo đến đó. Chúng tôi quả quyết rằng quý vị có mặt trước mặt chúng tôi đây, có nhiều vị một ngày không thở hơi thở nào hết, à thở thường thôi, còn thở mà hít vào bên bụng, thốt bụng ra, thở ra. Có nhiều nhiều vị 3-4-5 ngày cả tuần không có thở lần nào hết. Chắc chắn bây giờ chỉ sợ là quý vị nó gì đó, à tự ái nó gì đó, chứ không mà chúng tôi đến là tôi chỉ người nào, à cô là nhất định là một tuần nay cô không có thở lần nào hết. Chỉ tới đầu trung đo. Vì người kỹ sư hay là người nông dân, ta nhìn cái cây đó, ta biết cái cây đó sâu hay cái cây đó sắp ra hoa. Dù là cây mít nhưng mà ta biết cái cây đó sắp ra trái, ra mấy trái nữa. Vậy thì ông thầy đã hướng dẫn ra, thì người nào có tu, người nào không tu, thay biết. Chứ không có tài giỏi thì đây là nó chuyên nghiệp. Đây là chuyên nghiệp. Cho nên ai không tu á, ai mà làm biến thở chừng từng là thấy biết liền. Là vì sao? Đâu có gì thôi chung rồi. Là vì chính mình cũng có lúc như vậy, làm biến cái thở nào đó cũng làm biến vậy. Lấy bản thân mình làm kinh nghiệm, lấy bản thân mình để mà soi cái gương, coi cái mặt làm sao, cái mắt làm sao, cái mũi làm sao. Lúc không thở làm biến thở, lúc làm biến tập nó làm sao. Cho nên bây giờ mình đã vượt qua rồi thì quyết định người khác thấy là biết thôi. Chứ không có thần linh, không có trí tuệ gì, không có tuệ, không nhãn vậy đâu. Nhất định nhìn ai tôi nói à một tuần nay con không có thở bữa nào nha, con không có xoa bụng bữa nào, con không có điều luyện bữa nào, con không có niệm chân Phật nào nha. Hoặc là vị nào á, tuần nay con có 2 bữa thôi, mà một bữa có 10 phút, tôi chỉ không thật người nào. Tất cả quý vị có mặt là chỉ không thật người nào. Nhưng mà làm như vậy nó dị đi. À, rồi quý vị sẽ thấy thầy cái sợ tanh ne lấy tay xe mặt này. Hoặc là lúc nào ở nhà, lỡ mà không tu là không dám tới đạo tràng. Nói tràng thầy ông đang chỉ cái là tôi dị chết thời bên em nhà. Cho nên thầy không làm điều đó. Nhưng mà nói tới quý vị thấy rõ, khi không tu á, hay là tu ít á, nó hiện lên trên nét mặt, và khi tu nhiều nó cũng hiện lên nét mặt. Có một thầy, thầy đã ở Vũng Tàu tới gặp chúng tôi 2 lần, chúng tôi đều biếu tiền. Ông ấy nó là lập nhà, ông ấy nó lập chùa, lập thất. Một lần ông ấy đóng trường học, giận quá, hôm đó vô nói lần nữa, tôi nói thầy đừng giỡn tôi nha. À thầy đừng có giỡn, hết chỗ giỡn, lần thứ hai thôi chứ người bạn. Mặc dù thầy trẻ tuổi hơn tôi như đàn em, nhưng mà tôi không lẽ tôi nói gì, nhưng mà người bạn rút lui đi. Cái trang của ông á, trang của thầy còn thua cái trang cư sĩ nữa. Và ít nhất là thầy đã một lần trong tuần này bước vô ngồi trong một cái quán tử điếm, có không? Có không? Có nói lẹ, mà nếu ấy tôi nói câu nữa bây giờ có thì xong, mỗi ngày thì không, mỗi ngày bước ra liền. À, thì sau một thầy ở tại Linh Sơn vô, tôi kể cái thầy đó, ông nói đúng, ông nói ông Bồ Tát, ông vô ông độ mấy ngày đêm á. À, mà sao thầy biết? Tôi nói à, cũng là bậy bậy chung. À, và từ đó tới nay thì thầy nó không bao giờ tới nữa. Cho nên từ nay tới sau thầy không dám nói nữa, dù biết cũng nói, để họ tới gần mình mới từng lời ngọt ngào mình dụ họ chứ. Nói vậy ông tránh em, mình nói chỉ bấm trúng cái huyệt mạch đau á, không có mượn. Thì ít nhất mình cúng vài chục ngàn rồi lâu lâu mình dụ ông. Thầy à, sáng tu, như vậy không được làm sao? Thì có đỡ hơn không? Cho nên sau đó, cái thầy ở Vũng Tàu, một thầy, Vũng Tàu nói với thầy vậy, thì thầy rất là ân hận và tự sám hối. Từ nay tới sau không nên chỉ trích ai nữa. À, không nên chỉ trích ai nữa. Chỉ trích nó mang tội, mình không đỡ được người khác. Vậy thì đạo tràng quý vị có tu hay không tu, thầy cũng không bao giờ dám chỉ đâu. Nhưng mà nói chung chung, nhắc chung chung để cho quý vị cố gắng. Đời ai nó cũng phải trải qua như vậy hết. Cuộc sống tu ai cũng gặp trở ngại như vậy hết. Tăng ni thì ít một chút, còn cư sĩ nó nhiều chuyện. Nhiều khi nó chán nản, nó búng búng tay chân, không tin là mình tu đế thật đế mà đạt được gì nữa. Kệ nó ngủ khắc rồi gì, mệt rồi. Có vậy đó, có những lúc như vậy. Nhưng mà khi cái tánh giác nó bừng lên đó, nó kêu gọi. Cho nên thưa với quý vị rằng, quý vị đã được 2 năm rồi, đừng bỏ uổng lắm. Nếu đến đây gặp quý thầy có rầy, có lạnh nhạt cái gì thì quý thầy đó mà thôi. Đến đây gặp bạn trong đạo tràng, họ nói xía nói xoay cũng do cái vị đó thôi. Đức Phật, Tam Bảo, Chư Tăng và không gian không bỏ chúng ta đâu. Chúng ta vượt lên, chúng ta sẽ gặp toàn những cái thiện, cái lành. Mà chúng ta đứng ngã ba đường đó thì sẽ có những kẻ xấu, kẻ ác ta rủ mình đó. Cho nên vượt lên khỏi ngã ba đường, một đường đi về bảo sở. Có 2 con đường, đi lên và đi xuống. Lên là an vui rồi sẽ được giải thoát, đi xuống là phiền não và sẽ đọa lạc. 2 con đường chúng ta chọn dứt khoát. Xin thề là đi lên, xin thề là nghe, làm, biết, thấy những cái điều an vui và bịt lỗ tai lại, không nghe những điều phiền não. Không nghe, bịt cái miệng lại, không nói những điều phiền não. Nhắm con mắt lại, không nhìn những điều phiền não. Bịt cái lỗ mũi lại, không hứa những cái phiền não. Và ngậm cái miệng lại, không ăn và không nói những cái gì phiền não. Và tới năm nay, ý không bao giờ nghĩ chuyện phiền não của người khác, và ý không bao giờ nghĩ phiền não của chính mình. Hãy nó phiền não đẩy nó ra, và bắt đầu nó phiền quá tôi chắp tay lại hùm cấp hết, hoặc là chắp tay lại Nam Mô Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cấp hết, hoặc là trì chú đại bi, hoặc là tụng một biên kinh hay một phẩm kinh, hay là đọc một dòng thơ, một bài thơ, hay ra ngắm nhìn cá nó lội dưới nước, hay nhìn cây nó reo trên cành, nhìn gió nó thoáng, nhìn mây nó bay, tập trung ý vào đó thì những cái phiền não sau này hết. Phiền não mà vui bao gì đâu ôm nó theo chi. Vậy mà sao ai cũng thích nó sao? Ai biết nó vậy mà điều miệng mình cứ hay nói chuyện phiền não nó ngộ vậy. Cho nên hôm nay đã tu tới cái ý rồi thì nhất định không nghe và không nói, không nhìn ba cái đó, không nghe, không nói, không nhìn những gì phiền não của mình và của kẻ khác. Không cắt bỏ phiền não, không dứt lần lần phiền não, không đoạn trừ phiền não mà tu pháp giải thoát an vui thì là quý vị nấu cát mơ thành cơm. Muốn an vui, bỏ bớt những phiền não. Ai nói hành người khác, ai nói xấu người khác, ai khen chê người khác, tôi không nghe. Mình nói trong miệng mình, này nó lớn hơn tôi không ngồi nghe nhưng mình nghe hết. Ý mình nó chạy theo cái miệng hết. Quý vị sẽ bớt phiền não. Kêu là thiếu sự là gì? Tri sự thiếu thời thì phiền não thiếu. Mà tích nhân đa xứ là thị phi đa. nghe chuyện người nhiều á thì càng thị phi nhiều. Cho nên tri sự là biết việc, biết cái việc của người ít đi thì phiền não ít. Ai muốn dứt trừ phiền não là đừng nghe, dứt khoát đừng nghe. Tuy nó đơn giản nhưng quý vị sẽ đạt kết quả lớn. Và cuộc đời bắt đầu hôm nay, quý vị bước lên ngưỡng cửa thăng hoa. Địa đàng cũng chính là đó, thiên đàng cũng chính là đó, niết bàn cũng chính là đó, cực lạc cũng chính là đó, thiên giới cũng chính là đó. Chính mình tạo ra, có chuyện gì hết. Thầy thì không có lịch sự như quý vị, không có đủ cái bản lãnh như gì là thầy ông thầy mà. Nhưng mà thầy ai nói gì cái thầy ngồi đó cái thầy nhắm mắt mắt ra tự nhiên nó ngủ luôn. Cái họ ngồi nó cắp ra đứng dậy đi về đó, nói thầy mệt thôi để thầy ngủ. Nói mắt thầy ai gì Phật cảm ơn sống mệt ha. Nghe cái đó sao nó bực quá rồi nó ngủ quá. Cái thằng ý nó tập đó hồi nào cái nó ngủ, ngủ đâu mà ngủ ngon mà ngủ thiệt cũng không biết gì hết á, ngủ như mình nhập thiền vậy đó. Nó lại nghe nó mệt quá. Chuyện trần tục mình đủ thứ chuyện rồi mà cứ đem đủ thứ chuyện tới nói mình, chuyện nó không đáng. Cho nên an vui và phiền não nó cứ trong một ly lai thôi. Tu là chỗ đó chứ có chỗ nào. Cho nên nhiều ông chồng á, bà vợ ở nhà rất là xinh và đầy đủ tam tùng tứ đức, nhưng mà có thiên đức là cái đức cứ đem nói chuyện người ta, nói những chuyện phiền não, nói những chuyện buồn bực, nói những chuyện như là dứt đấng, nói những chuyện rên thang. Cho nên ông chồng bực quá đi về mà không nghe nói cái gì hay an vui hết, mà nói những chuyện gì bực quá. Cho nên đi chơi, đi chơi một là ngã trong cái vách rượu, hai là ngã trong cái vách hút thuốc phiện, ba là ngã trong cái vách cờ bạc, bốn là ngã trong cái vách tư tình với người khác, tứ đổ tường là ngã một vách. Mà khi tư tình rồi là lấy cưới bà vợ nhỏ đi ở luôn, mà cái bà vợ nhỏ đó lại so cái gì cũng thua cái bà vợ lớn hết. Đã là vì chúng ta cứ đem phiền não cho đức ông chồng, chuyện đâu tào lao cũng đem tới nói, bực quá chịu nói. Ta phải căng cái đầu ra trong công sở, ta để đối diện một ngày như vậy không biết bao nhiêu việc. Về nhà là người vợ phải đem tất cả những gì an vui, những câu chuyện gì hay nhất để kể. Những đứa con nó bỏ nhà nó đi hay lớn nó trở làm những người không tốt là do bà mẹ suốt ngày cứ nói toàn những chuyện sai lầm không, hết sai lầm chuyện này thế làm cái này thế làm cái khác. Cho nên năm nay mặc dù quý vị tu nơi ý, nhưng mà cái khắc cái khẩu, dán cái miệng, cái nào đang nói cái nào đang nói thì nói. Cho nên đừng mình nói cái xấu cho lỗ tai mình nghe, mà luôn luôn nhắc nhớ cái gì cho cái lỗ tai mình nó nghe những điều an vui. Đây là pháp an vui. Rồi đây quý vị sẽ có những bài tập nhớ và tập quên. Cái tập quên nó khó hơn tập nhớ. Trong năm nay quý vị đi nhiều, bước đi khá dài và sẽ đạt được nhiều điểm cao trong đời sống tu hành. Chúc quý vị an lành và cầu nguyện Tam Bảo, cầu nguyện thiên giới quyền uy, chư thiên long bát bộ hộ pháp, các vị thần linh xin hộ trì chánh pháp ngày mỗi mở mang và được trường tồn. Muốn mở mang, muốn chánh pháp trường tồn thì xin hộ trì cho đạo tràng mỗi ngày một tinh tấn, mỗi ngày một đông dần, mỗi ngày một sáng sủa, mỗi ngày người nào cũng vượt lên trên trong cái niềm tu về trí tuệ nhiều hơn là tu trên cái mòn bàn chết cỏ của những thói, những cái đã quen quen. Bây giờ năm nay lên ý quý vị cố gắng đập vỡ những cái vỏ mòn, những cái cố chấp để đi thấm sâu vào pháp giới, để gặp các pháp giới, trong đó có pháp giới quỷ thần. Ta và họ cùng nhau hợp tác để xây dựng đời, để ủng hộ đạo, để họ tu và ta tu. Ta không chống họ, họ không phá ta. Ta và họ đều là đệ tử của Như Lai, đều là đệ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên ta và họ không nên mặc khải, không nên đối chác, không nên cầu cạnh, không nên mua bán, và nhất là cũng không nên khinh khi họ. Khinh khi thì mắc lầm, mà theo chúng ta thành nô tỳ, thành kẻ sai khiến. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật, đã quy y Phật thì chúng ta nhất định phải vươn lên đến đỉnh cao, và chính mình luôn luôn giữ niềm an vui, dứt trừ bớt phần nào sự phiền não, để đem cái an vui đó trang trải cho mọi người, cho cỏ cây hoa lá, cho quỷ cho thần, và cho các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc. Và nguyện cầu các vị quý thần, công đức hôm nay chúng tôi xin hồi hướng đến các ngài và các vị. Các vị cùng với chúng tôi xin nguyện là kết thành Bồ Đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học tu luyện và hiển hưng chánh pháp. Chúc tất cả các pháp giới chúng sanh đều tâm mình trong hào quang an lành của mười phương chư Phật, tôn pháp và hiền thánh tăng. Chúc tất cả quý đạo hữu hiện hữu, gia quyến của quý vị và toàn thể quý vị Phật tử gần xa cùng với tất cả bà con quần chúng, các cấp lãnh đạo giao quyền cũng như thế quyền, cùng tất cả các vị có trách nhiệm đều được khỏe mạnh, an vui và sáng tỏ, nhìn rõ thấy giáo lý, an vui để rồi mọi người không còn phiền não. Riêng đạo tràng quý vị hiện hữu, chúng tôi chúc quý vị một ngày bớt đi 1 kg phiền não và chỉ thêm 100 gram an vui mà thôi. Thêm an vui ít thôi nhưng mà bớt phiền não khá, bỏ bớt đi cho nhiều. Nghĩa là ý thích thể quý vị phải để cho ý nó thích, đừng để nó mê. Vì mê là phiền não mà thích là an vui. Chúc quý vị an vui và an vui mãi mãi, nụ cười nở mãi trên môi và truyền cái nụ cười ấy cho tất cả muôn loài vạn vật đều được mừng thêm. A Di Đà Phật. Chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài. 19 đây phía quan Thế Âm Bồ Tát, quý vị cố gắng từ hôm đó ăn chay và tập trung niệm lực để kỷ niệm ngày Bồ Tát Quan Thế Âm. Vừa rồi sám hối, chúng tôi gợi ý một vị thầy thuốc giúp cho mình được mạnh lành, mình muốn trả ơn vị thầy thuốc đó, mình làm gì? Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã từng cứu khổ chúng ta ít nhất là 1 lần. Vậy thì ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta trả ơn, biết ơn, kính ơn đối với Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta làm gì? Và hôm đó hỏi và không có câu giải đáp. Bây giờ khi nãy thầy quên, bây giờ nhắc lại, bây giờ thì quý vị có ai nói trúng cái đó không? Nếu có nói trúng thì quý vị im lặng, thầy sẽ trả lời cho quý vị nghe. Ai nhắm mình nói trúng, đứng dậy nói cho một vị đi. Trả ơn á, cho vị thầy thuốc, trả ơn bằng cái gì? Vị thầy thuốc bày thuốc cho mình uống lành à, không có tốn tiền, thuốc nam mà đâu có tốn tiền, cho nên vị đó không có lấy tiền của mình. Tiền bá ông thầy thuốc giỏi. Rồi, con ngồi xuống, ai nói cái khác hơn? Hả? Nghe không rõ làm sao? Trả ơn cho ông thầy thuốc trả làm sao? Tri ơn cảm ơn là tôi ghi ơn cảm ơn sơ xuống được. Trả ơn bằng cách gì chứ? Luôn tưởng nhớ vô ích. Đem tiền của tới ông cũng vô ích. Hả? Tình nguyện một ngày ăn chay. Cái đó chuyện nhỏ quá. Trả ơn kiểu đó nhỏ quá. Rồi, ai nói chặt rồi xuống đừng nói là vậy, nó mất thì giờ tối rồi đi về. Mấy người xa đi về. Đáng lẽ hồi hướng là nghĩ rồi mà thầy nhớ chuyện này. Chuyện này cũng chuyện hay lắm. Và thầy tin rằng đạo tràng thông minh cho nên mới hỏi. Bây giờ khoan có trả ơn cho Bồ Tát Quan Âm à? Trả ơn người thầy thuốc có trả ơn cách nào? Tu tập gì ta nói chuyện ông thầy thuốc mà nói cứ lạc đề mệt quá. Sao? Ba tao nói lại thầy nghe con không? Con nói làm sao? Dùng hết cái niềm tin cho cái vị đó, vì vị đó thầy thuốc giỏi, chưa được, chưa đạt. À, cái ông thầy thuốc ông cần tiền, ông bày thuốc cho mình uống để mình mạnh, thì bây giờ mình trả ơn ông thì mình bày lại người khác, mình thay ông thầy thuốc đó mình bày người khác, mình tới săn sóc người khác để người khác cũng hết bệnh như mình, đó là trả ơn. Đã được cái câu đó, hiểu được câu đó thì hiểu được cái nghĩa biết ơn nhớ ơn Bồ Tát Quan Âm mà thôi. Tối thiểu quý vị có mặt đây, kể cả thầy, kể cả Tiêu Tăng Chân Ni, trong đời chúng ta ít nhất là một lần được Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cứu sống. Thực tế ngài hiện đến có lúc bằng xương bằng thịt, có lúc bằng hào quang từ xa phóng đến, có lúc là niềm linh cảm. Chuyện này không ai chối cãi, nhất là những kỷ nguyên gần đây, kỷ nguyên mà người ta đã vượt khỏi biển khơi để đi tìm lẽ sống bên kia vòng trái đất. Lành ít mà giữ nhiều, và vì vậy cho nên gặp không biết bao nhiêu gian nguy, và những người ấy đã từng tận mắt thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đến cứu, không ai chối cãi. Và quý vị chúng tôi ít nhất là một lần nha, ít nhất chúng ta là một lần. Ở đây là sự thiệt, chứ không phải ở đây là nói chuyện chơi, nói chuyện viễn vông, nói chuyện để phỉnh phờ người khác. Ai cũng thấy trong lòng mình đã có từng một lần Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cứu mình. Có lúc đó, ngài khiến cho những người khác cũng bằng xương bằng thịt đến để cứu mình. Cho nên chúng ta ít nhất là một lần được Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cứu, cũng như một bệnh nhân kia ít nhất là một lần đã được vị thầy thuốc đại từ bi tâm cứu vị đó. Cho nên người bệnh nhân nó khi mạnh lành rồi trả ơn cho ông thầy thuốc là đem truyền cái thuốc đạo lại cho những bệnh nhân khác, đó là trả ơn. Còn chúng ta muốn nhớ ơn hay muốn báo ơn Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta thay Đức Bồ Tát Quan Thế Âm để trái cái hạnh nguyện từ bi của ngài ra. Ngài trái ra 84.000 hạnh nguyện, việc làm, pháp môn, chúng ta trái một pháp môn mà thôi, một việc làm cũng được quá lắm rồi. Tức là hoặc không trái được, không làm được, chỉ nghĩ không là đủ là báo ơn rồi. Còn lúc nào nghĩ cho ta, lúc nào Bồ Tát Quan Thế Âm cứu ta, 19 đời đem nãy chuối lên cúng để Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ nữa, có lẽ không linh nữa đâu. Vì ngài rất ghét mấy cái người vị kỳ lắm, vì ngài là vị tha, ngài là từ bi mở rộng. À, ngài cứu mình một lần là vì ngài muốn cho mình trở thành đệ tử của ngài, trở thành học trò của ngài, mình thay ngài để còn đi cứu bao nhiêu người khổ, đang khổ, đã khổ và đang khổ và sẽ khổ. Chính bàn tay của những người học trò của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những bàn tay của những người đệ tử của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, bàn tay của những người mệnh danh là con Phật, đệ tử Phật, là những người thờ Phật, những người thờ Bồ Tát Quan Âm, chúng ta phải thay mặt ngài để làm cái việc đó. Cho nên 19 đây vía Quan Thế Âm Bồ Tát, từ nay đến đó mỗi người ít nhất là có một việc làm. Thực tế đừng ngồi đó nói, cho ăn bánh vẽ không no đâu, nói hoài thiên hạ không vơi khổ đâu. Và ở đây chúng tôi cũng không bắt buộc quý vị bằng vật thế, bằng tiền bạc, bằng gạo thóc hay là bằng cái gì đem đưa cho là đủ đâu. Biến cho người khác phương pháp cứu khổ của Bồ Tát Quan Thế Âm, biết làm sao đâu quý vị biết. Nhiều vị hôm Tết nay và trong Tết thỉnh cầu có lễ quy y, cho nên 19 đây mặc dù chúng tôi rất là nhiều việc, nhưng mà 2 giờ chiều ngày 19 ở đây có đàn quy tam quy ngũ giới. Vị nào muốn đến quy hay là bạn bè thân quen của quy thì ghi tên ngay để 19 quý vị về quy y. Cái bài hôm nay hơi khó à, cho nên quý vị phải đọc rất nhiều lần, nhất là đọc cái đoạn sau để hiểu, đọc đoạn trước để hành. Cho nên vị nào không có tiền cũng cứ tới lấy đi à, đem về mà đọc, đừng nghĩ là không có tiền rồi đi về, mong rằng ai cũng cứ nhận đi à, bữa khác cũng vào cũng được không sao, để có cái bài mà đọc. Và bởi vì quý vị ra về rồi thì ở đây không biết nó có còn hay không, và tuần sau quý vị đến là không bao giờ có nữa, thì quý vị không có cái bài này đọc. Đằng này nó nhiều thuật ngữ Phật giáo, nó nhiều câu rất khó, nhức đầu không nhớ nổi, cho nên mỗi người phải có để trong cái tập của mình. Và nhất là quý vị nên chép, nên chép, coi rồi chép qua một cuốn vở thì cái học đó nó mới chu đáo. Còn coi á, mà không chép thành cuốn vở đó thì nó không có chu đáo đâu. Ai muốn học cái gì thuộc á, chính mình phải chép rồi mình mới thuộc. Ai muốn mình hiểu á, mình thì phải chép. Ai muốn mình nhớ, chính mình phải chép. Mọi người khác chép mình không có nhớ đâu. Cho nên trong Pháp Hoa Kinh á, là in, sao, viết, chép, ân tâm, cung dường, đọc, tụng, nó tới mấy cái phần công đức này. Mà chép á, là quan trọng. Cho nên quý vị phải chép bài này thành một tập. Bắt đầu năm nay là bài số 1, chép bài số 1, bài số 2, chép bài số 2. Vị nào thực hiện được cuối năm bao nhiêu bài thì quý vị có một tập bao nhiêu bài. Nếu dày á, thì chép hai tập. Đó, chúng tôi xin nhắc một vài cái cần thiết để quý vị nhớ và thực hành để cho các kết quả. Bây giờ chúng ta hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về Pháp Tăng và đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật đạo. Chúc quý vị an vui. Sống trong niềm hân hoan, đêm ấn đồ đầy vơi, từ ấy trên đường vắng không người dìu chân đi. Thời gian trôi qua lòng vẫn nhớ thương, chiều nào lên chùa dâng bài nén hương, lâng lâng tâm hồn gợi luyến thương. Nhìn lên lại Phật tổ mong tìm con yêu thương, lòng từ ngàn đời rộng mở đón người đường đi chưa phai hương, quay về với chánh pháp. Nơi đây hương đời luôn nở mãi, kêu hồn con trở lại hình hương dũng chi vi. Chiều nay nắng vàng tràn ngập lối đi, chiều nay con tìm được người dắt đưa, Như Lai con nguyện tìm dáng xưa để cho lòng dịu ấm những chiều lễ đi. Chiều Vu Lan lắng sâu, đời buông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.